Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3559, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3559 rắc đại đao chém xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra bao vây cậu ta cho tôi, xé xác cậu ta cho tôi, tông chủ Khánh An Tông cầm đao hét lên. Đệ tử Khánh An Tông lại tấn công lần nữa, tông chủ Khánh An Tông, ông thật ngông cuồng, ông định cướp kim ô đan của Sơn Trang huyết kiếm, Trang Thái Thanh nổi giận, lập tức quát lên. Kim ô đan của Sơn Trang huyết kiếm. Ha, kim ô đan này rõ ràng là Tần Minh. Cậu ta đã thắng tỷ võ kén rể của Sơn Trang huyết kiếm các ông. Các ông đã thưởng kim ô đan cho cậu ta. Kim ô đan không còn liên quan gì đến Sơn Trang các ông. Tôi lấy đồ của cậu ta liên quan gì đến ông? Tông chủ Khánh An Tông lạnh lùng hừ. Ông, Trang Thái Thanh tức đến mức nói không nên lời. Tông chủ Khánh An Tông, nói vậy là ông muốn đối địch với Sơn Trang huyết kiếm chúng tôi vì kim ô đan. Trang Bộ Phàm lạnh lùng nói. Không dám, chuyện gì cũng phải nói lý lẽ. Kim ô đan không phải của các người. Ai cướp được thì thuộc về người đó. Tông chủ Khánh An Tông khẽ cười đáp. Ông ta cũng chẳng màng quan tâm đến đám người nhà họ Trang này. Cầm đao xoay người chạy đi. Thế nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị giết về phía Lâm Chính. Bước chân ông ta đột nhiên chậm lại. Gương mặt tươi cười dần trở nên nghiêm nghị, kinh ngạc và sửng sốt. Lâm Chính toàn thân đầy máu lại giống như chiến thần, cướp đao trong tay đệ tử Khánh An Tông, vùng điên cuồng. Sức mạnh và tốc độ của những đệ tử đó đều không bằng anh, chỉ trong vòng mấy giây đã bị anh chém thành mấy mảnh, chết thảm tại chỗ. Chuyện này là sao? Người này bị thương nặng, e rằng tim cũng đã bị tổn thương, vì sao vẫn có thực lực như vậy? Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi, tiếng la kinh ngạc không ngừng vang lên. Ồ! Không ngờ Tần Minh còn có sức lực như vậy, nhưng chắc là cậu ta sẽ không kiên trì được lâu nữa. Có lẽ đây là hồi quang phản chiếu, Trang Bình Sinh nói. Xem ra người của Khánh An Tông xuất hiện cũng khá hợp thời. Bọn họ giúp chúng ta tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Tần Minh, đợi lát nữa chúng ta lấy kim ô đan cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, Trang Bộ Phàm gật đầu nói. Vậy Trang chủ, tông chủ Khánh An Tông phải làm sao? Người bên cạnh hỏi. Thái Thanh. Trang Bộ Phàm hô lên, có, trạng thái của anh thế nào? Không thành vấn đề, được, thật qua đó giết tông chủ Khánh An Tông cho tôi, sau đó lấy đầu Tần Minh, mang kim ô đan về. Những người khác bảo vệ Thái Thanh, không để lũ chuột nhát xung quanh có cơ hội, không để bọn họ đến gần. Tuân lệnh Trang chủ, cách chương.